Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền bối, thiên hạ này giác tỉnh lôi thuộc tính người lác đác không có mấy, đại võ vương hướng sợ rằng cũng không đưa ra ba. Ngắm tiền bối xem ở vãn bối thật vất vả giác tỉnh lôi thuộc tính phân thượng, bỏ qua cho vãn bối lần này. Cố Thiên Ca biết bây giờ đối với Hoàng An Trạch hận ở sâu cũng vô ích, hắn trước tiên cần phải lướt qua trước cửa ải này, không quá, hết thảy đều là đồ lao vô công. Hạ Triều Sơn lẳng lặng nhìn Cố Thiên Ca, không có bất kỳ đáp lời, vô hình chung cho Cố Thiên Ca làm áp lực. Tiền bối, ngươi là muốn ỷ lớn hép nhỏ sao? Đây nếu là bị truyền đi, tiền bối ngươi danh tiếng. Cố Thiên Ca đỉnh lấy áp lực, không dám có bất kỳ thư giãn, buông lỏng trễ, thì hắn sẽ chết. Ngươi là đang cùng ta ăn xin sao? Đừng dãy dụa, đừng quên các ngươi xâm lấn Hắc Quan Tử Lao, cũng không có thương lượng với ta quá. Hiện tại thất bại, thương cảm sờ sờ để cho ta bỏ qua ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ Triều Sơn hai tay chắp sau lưng nói rằng. Cực Quang Điện đi Cố Thiên Ca thấy thế, không ở nhiều lời. Trên người có yếu ớt hồ quang điện du tẩu. Hắn tự biết mình, hắn vô luận như thế nào cũng không thể là Hạ Triều Sơn đối thủ. Sở dĩ hắn tuyển trạch chạy trốn. Trước tiên, hồ quang điện du tẩu toàn thân, đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều dùng đi ra. Chỉ vì tốc độ tăng lên ở Hạ Triều Sơn trước mặt chạy thoát trong sát na, hắn động rồi. Tốc độ của hắn vượt lên trước hắn quá khứ đều không có đạt tới cực hạn, mà hắn cũng hiểu được tốc độ này. Hắn tuyệt đối có thể chạy thoát, có thể hắn quên rồi hắn chỉ là... Tiên Thiên Sơ Kỳ, Hạ Triều Sơn là tông sư trí cường, sự chênh lệch giữa bọn họ cùng thiên địa hồng câu giống nhau, căn bản là không có cách bù đắp. Quanh một đạo sét đánh xuống, trực tiếp ở Cố Thiên Ca trước mặt hạ xuống, mà Cố Thiên Ca cũng không thắng được tốc độ đụng vào. Hắn bị đánh bay, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, mặt nạ bỏ rơi bay ra ngoài, lộ ra hắn dữ tợn mặt xấu xí. Hắn dừng lại, cường đại điện lưu ở trên người hắn di chuyển, làm cho hắn thống khổ, trên người hắn còn truyền ra yếu ớt đốt cháy mùi vị. Vì sao tất cả vận may đều là Hoàng An Trạch, ta thật hận Cố Thiên Ca cảm giác mình chạy trời không khỏi nắng, hắn không đi hận Hạ Triều Sơn, ngược lại đi hận Hoàng An Trạch, nghĩ đến Hoàng An Trạch mang đến cho hắn bóng ma, hắn ngoại trừ không cam lòng, còn là không cam. Cứ việc ta không biết ngươi một người trẻ tuổi vì sao, trên người hận ý như vậy nồng nặc, nhưng ngươi thật sự rất tốt thương cảm, với ai không so sánh được tốt, không phải là muốn cùng Hoàng An Trạch so với. Ngươi biết ngươi tại sao phải thua sao? Còn thua chật vật như vậy, là thiên phú vấn đề, là vấn đề vận khí, không phải, những thứ này đều không phải mấu chốt của vấn đề chỗ. Ngươi chỉ thua một vật, đó chính là bối cảnh. Ngươi cũng không nhìn một chút Hoàng An Trạch là bối cảnh gì, Tần Vương phủ xuất thân, Bất Lương soái chọn người thừa kế, Tiêu Giao công tử học đồ, Địch Nhân Kiệt xem trọng người. Có thể nói kinh thành khắp nơi đều là Hoàng An Trạch nhân, toàn bộ triều đình đều là Hoàng An Trạch chỗ dựa vững chắc. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi bối cảnh gì, ngươi với hắn so với, bằng một cái Lạc Nguyệt phái, có thể gánh không được sau lưng hắn khủng bố hắc ám. Quan trọng nhất là, ngươi không hiểu được quân tử báo thù, 10 năm không muộn đạo lý, ngươi quá gấp. Nếu như ngươi chịu ở tính tình, không chọn hiện tại tới gây sự với Hoàng An Trạch. Ở Lạc Nguyệt phái cẩu một cẩu, cẩu đến tông sư cảnh, hết thảy đều có cơ hội. Không giống hiện tại, ngươi xung động, đem Lạc Nguyệt phái nội tình toàn bộ bồi ở chỗ này. Vì sao nói với ngươi nhiều như vậy? Có thể là người đã già, bên người có thể người nói chuyện không nhiều lắm, người lại cùng ta đồng thuộc tính, nói cũng không khỏi nhiều. Hạ Triều Sơn nói rằng, bối, cảnh, nguyên lai đây mới là ta thua chật vật như vậy nguyên nhân, đúng là mỉa mai. Cố Thiên Ca vừa nghĩ tới chính mình là cô nhi, ở lưng cảnh một khối này, hắn xác thực thua thương tích đầy mình. Kiếp sau đầu thai khá một chút, tốt bối cảnh thì có. Hạ Triều Sơn giơ tay lên nhắm ngay Cố Thiên Ca hồ quang điện lóng lánh, một giây kế tiếp. Một đạo hủy diệt tính lôi long hướng Cố Thiên Ca bào gào mà đi. Giữa lúc Cố Thiên Ca nhận mệnh một khắc kia, một cái thần bí hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện. Đem Hạ Triều Sơn công kích đỡ xuống, cũng một tay hắc khí tạo thành ma thủ cách không hướng Hạ Triều Sơn vỗ tới. Một trưởng vỗ hết, hắc bào nhân không nhìn kết quả, cuồn cuộn nổi lên Cố Thiên Ca liền đi. Hạ Triều Sơn đem ma khí độc thủ đánh tan, chứng kiến hắc bào nhân mang theo Cố Thiên Ca đã thân ảnh đi xa, hắn cũng không có đuổi theo. Người của ma giáo. Trách không được đại soái để cho ta ở trước mặt hắn nói lời nói này, hóa ra là vì kích thích hắn, nhanh hơn hắn trưởng thành tốc độ, làm cho hắn trở thành thiếu chủ từ từ nhân sinh trên đường đã đặt chân. Thật là, đụng tới như vậy đại soái, không nói địch nhân rồi, quỷ thấy rồi đều buồn. May mắn, trước đây đối mặt tăng thọ đan mê hoặc một khắc kia, nhịn không được lên thuyền giặc. Không phải vậy, người ở ngồi trong nhà, cũng không chạy khỏi đại soái tính kế. Hạ Triều Sơn đột nhiên cảm thấy lựa chọn ban đầu quá đúng, không phải vậy không thể thiếu bị đại soái hố. Lúc này, Hoàng An Trạch từ Hắc Quan Tử Lao bên trong lao ra ngoài. Rõ ràng cho thấy vì truy sát Cố Thiên Ca mới chỉ có chạy đến. Ngạch, ta lần này trở về. Hoàng An Trạch giải quyết hết Hồng Nhiễm Vĩ Đại bọn họ, nghĩ đến hắn cùng Cố Thiên Ca ân oán giữa đã không cách nào hóa giải. Vì sau này thanh tịnh, hắn dự định hoặc là không làm giải quyết hết Cố Thiên Ca. Vì vậy hắn vì truy sát Cố Thiên Ca, chạy ra Hắc Quan Tử Lao. Ai nghĩ vừa ra Hắc Quan Tử Lao, liền đụng tới trấn thủ Hắc Quan Tử Lao lão nhân. Hắn không có quên hắn là đang ngồi tù, cứ việc Hắc Quan Tử Lao nhân xem ở hắn là bất lương nhân mặt trên, đối với hắn rất tử tế. Nhưng tử tế thuộc về tử tế, nên ngồi tù còn là muốn ngồi tù. Hắn một cái tội phạm nếu như ngay trước trấn thủ Hắc Quan Tử Lao lão nhân mặt chạy đi, Hắc Quan Tử Lao lão nhân không muốn mặt mũi. Vì vậy hắn tự biết mình, chuẩn bị ngoan ngoãn trở về đệ thất tầng ngồi tù đi. Ngươi trả lại làm gì, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc đối xử ở kinh thành tắc loạn, đã toàn quân bị diệt. Mặc kệ bọn họ công chúa có phải hay không là ngươi giết, đều đã không phải là chuyện, ngươi có thể đi về. Hạ Triều Sơn gọi lại chuẩn bị phản hồi đệ thất tầng phòng giam Hoàng An Trạch. Ta thật có thể đi trở về, không sao. Hoàng An Trạch chỉ cùng với chính mình hỏi. Nếu như ngươi không tin, ngươi trước tiên có thể đi tìm bất lương nhân hỏi một câu, xác nhận thế cục, ngươi ở đây suy nghĩ là trở về, vẫn là trở lại tiếp tục ngồi tù. Hạ Triều Sơn chứng kiến thiếu chủ lòng nghi ngờ nặng như vậy, biết thiếu chủ là bị đại soái hố sợ, ngoại trừ người nhà, đối với người nào đều báo có một tia cẩn thận. Tiền bối là đại soái người. Hoàng An Trạch nghe vậy nhãn thần đông lại một cái hỏi. Hắc Quan Tử Lao là trung lập thế lực, cùng bất lương nhân chỉ là quan hệ hợp tác, đừng có đoán mò. Hạ Triều Sơn thấy bị khám phá, cũng không thừa nhận hắn là đại soái người. Hoàng An Trạch nghe được Hạ Triều Sơn phủ nhận, nhưng hắn không có chút nào thư, cảm thấy Hạ Triều Sơn đã sớm lên đại soái tắc thuyền. Cố Thiên Ca về phương hướng nào chạy trốn? Hạ Triều Sơn không thừa nhận, Hoàng An Trạch không có cầm lấy vấn đề này không thả, mà là hỏi Cố Thiên Ca về phương hướng nào chạy trốn, rõ ràng hắn vẫn không muốn buông tha Cố Thiên Ca. Cố Thiên Ca bị ma giáo tông sư Chí Cường cứu đi, người nhất định phải đuổi theo. Hạ Triều Sơn hỏi ngược lại. Cái gì, ma giáo tông sư Chí Cường đem hắn cứu đi chia? Hoàng An Trạch vừa nghe đến Cố Thiên Ca cùng ma giáo còn có liên quan, hắn chân mày căng thẳng, quả nhiên nhân vật chính mệnh chính là dễ dàng gặp dữ hóa lành. Bây giờ muốn truy sát Cố Thiên Ca đã không thể nào, nhưng hắn càng tò mò hơn là, ma giáo tại sao muốn cứu Cố Thiên Ca? Hoàng An Trạch nghĩ không ra một cái nguyên cớ, liền không ở phế suy nghĩ, hướng Hạ Triều Sơn hành một cái vãn bối lễ, liền chuẩn bị ly khai. Chờ các loại Hạ Triều Sơn đem Hoàng An Trạch gọi lại. Hoàng An Trạch dừng bước lại, hiếu kỳ Hạ Triều Sơn đem hắn gọi lại làm cái gì? Hạ Triều Sơn từ trong lòng móc ra một bản phong cách cổ xưa sách vở, hướng Hoàng An Trạch ném đi. Đây là ta buồn chán lúc viết võ đạo tâm đắc, nhìn ngươi tương đối thuận mắt, liền đưa cho ngươi. Hoàng An Trạch tiếp được Hạ Triều Sơn ném tới thư, vừa nghe đây là Hạ Triều Sơn võ đạo tâm đắc. Hắn liếc tới ánh mắt quái dị, ngươi còn nói ngươi không phải đại soái người. Không phải, ngươi làm gì thế đưa cho ta lễ vật quý trọng như vậy? Đa tạ tiền bối. Hoàng An Trạch không phải một cái cũng không biết người thú vị. Hạ Triều Sơn không tính thừa nhận, hắn không có ngốc đến ép buộc hắn thừa nhận cái gì, lễ phép cảm tạ là được rồi. Hạ Triều Sơn không nói gì thêm, vẫy tay để cho Hoàng An Trạch đi nhanh lên. Hoàng An Trạch đem Hạ Triều Sơn đưa phong cách cổ xưa sách vở nhét vào trong lòng, lần nữa hành lễ liền rời đi. Kinh thành nào đó cứ điểm Hắc Bảo Nhân đem Cố Thiên Ca buông. Ngươi là ai, vì sao cứu ta? Cố Thiên Ca, từ người trước mắt xuất thủ chiêu thức xác nhận người trước mắt là người trong ma giáo, nhưng hắn không rõ ràng trong ma giáo người, vì sao phải cứu hắn. Bản tôn 310 Vương Minh Thích, thánh giáo hữu hộ pháp, cứu ngươi là bởi vì bản tôn là ngươi thân cứu cữu. Vương Minh Thích làm cho Cố Thiên Ca không cần khẩn trương, dùng giọng ôn hòa trả lời hắn vấn đề. Cậu, Cố Thiên Ca trợn tròn mắt. Hắn không phải cô nhi sao, hắn từ nơi nào chui ra cậu, vẫn là ma giáo hữu hộ pháp. Năm đó phát sinh quá nhiều chuyện. Mới đưa đến ngươi lưu lạc dân gian trở thành cô nhi. Hài tử, chớ khẩn trương, lấy bản tôn thân phận, không cần phải, lừa gạt ngươi, bản tôn thật là ngươi thân cữu cữu. Cố Thiên Ca vừa nghe, biết người trước mắt nói láo khả năng tính rất thấp. Coi như người trước mắt thật là ở lừa gạt hắn, vì mạng sống, hắn chỉ có thể theo người trước mắt ý tứ tới. Vì sao hiện tại mới đến tìm ta? Cố Thiên Ca suy nghĩ khoảng khắc, mặc kệ thiệt hay giả, trước nhận thức dưới cái thân phận này đang nói. Hài tử. Biển người mênh mông, muốn tìm một cái người, không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, có thể tìm tới ngươi, đã là rất may. Vương Minh Thích nói rằng, tìm được ta có ích lợi gì, ta chính là một cái tai tinh, ai có liên quan tới ta liên, ai xui xẻo. Cố Thiên Ca nói rằng, vừa rồi Hạ Triều Sơn cùng ngươi đối thoại, bản tôn toàn bộ nghe lọt được, biết ngươi đắc tội chính là ai. E rằng Hạ Triều Sơn nói rất đúng, Hoàng An Trạch bối cảnh đáng sợ, nhưng ngươi không có chút nào kém hắn. Cố Thiên Ca vừa nghe, nhãn thần đông lại một cái, chẳng lẽ hắn còn có cái gì lợi hại bối cảnh không thành? Bản tôn là ngươi cậu không giả, nhưng ngươi không ngừng bản tôn một người cậu. Bản tôn chỉ là ngươi nhị cữu, ngươi còn có đại cữu cùng tam cữu, bọn họ đều là tông sư chí cường. Ngươi đại cữu cùng tam cữu không ở thánh giáo, bọn họ ở danh môn chính phái chung, từng cái đã trưởng khống bọn họ chỗ ở môn phái cùng tông môn. Không nói ngươi đám bọn cậu ngoại, ngươi cha đẻ cũng không là người bình thường. Nếu như thêm lên năm đó, những thứ kia truy cầu ngươi người của mẫu thân, bắt ngươi mẫu thân tín vật đi tìm bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ là những thứ này, ngươi sớm đã có sánh ngang Hoàng An Trạch bối cảnh. Cố Thiên Ca vừa nghe, người tê dại rồi, hắn đều không biết hắn còn có như chỗ dựa vậy. Đột nhiên kinh hỉ lớn nện ở trên đầu, quả thật làm cho hắn có điểm mộng, nếu như ngươi nghĩ báo thù, chúng ta những thứ này làm cậu biết ủng hộ vô điều kiện ngươi, nhưng bản tôn vẫn là kiến nghị ngươi tạm thời không muốn cùng Hoàng An Trạch cứng đối cứng. Cố Thiên Ca nghe vậy quăng tới ánh mắt khó hiểu. Hoàng An Trạch đứng sau lưng đại thể đều là triều đình người, có thể nói Hoàng An Trạch sức mạnh đến từ triều đình. Tiện nghi, hiện tại Đại Võ Vương hướng phát triển không ngừng, còn có Bất Lương Soái cái này thiên ngoại người ở, cùng Hoàng An Trạch cứng đối cứng, chúng ta không chiếm được một tia. Bất quá ngươi cũng chớ gấp, Đại Võ Vương hướng đụng tới đại phiền toái. Từ Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc cầm đầu, liên hợp hơn 20 cái tiểu phiên quốc đã hình thành thảo phạt liên minh. Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc đối xử chính là vì hy sinh vì nghĩa lớn mới, chỉ có vào kinh, bọn hắn bây giờ vừa chết, liền có xuất sư nổi danh. Đối mặt Kim Quốc, Bách Quang Quốc cùng với hơn 20 cái tiểu phiên quốc thảo phạt liên minh, Đại Võ Vương hướng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Dù cho Bất Lương Soái có năng lực xoay chuyển tình thế, làm cho Đại Võ Vương hướng chống đỡ xuống tới. Khi đó, Đại Võ Vương hướng khả năng giả muốn chết, chúng ta có thể cái kia thời gian tới gây sự với Hoàng An Trạch. Vương Minh Thích nói rằng. Cố Thiên Ca nghe xong, trầm tư khoảng khắc, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Minh Thích. Cậu, ta muốn biến cường. Vì biến cường, vì có thể tự tay giết chết Hoàng An Trạch, Cố Thiên Ca kêu cậu chính là nhanh. Biến cường là cần giá cao. Vương Minh Thích không gấp đến độ bằng lòng Cố Thiên Ca, mà là trước cho hắn để tỉnh. Cái gì đại giới ta đều có thể trả giá, chỉ cần có thể để cho ta biến cường. Cố Thiên Ca nhãn thần kiên định nói rằng, tốt gia nhập vào thánh giáo. Bản tôn sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi trở thành giáo chủ đồ đệ. Trở thành thiếu giáo chủ chỉ là bước đầu tiên, quan trọng nhất là tà đế xá lợi. Bản tôn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một phần cổ pháp, có thể lợi dụng này cổ pháp hấp thu tà đế xá lợi bên trong lực lượng. Đến lúc đó bản tôn sẽ dạy ngươi cái này cổ pháp, để cho ngươi hấp thu tà đế xá lợi bên trong lực lượng biến cường. Hấp thu xong tà đế xá lợi bên trong lực lượng, ngươi liền có đầy đủ lực lượng đánh bại giáo chủ, trở thành tân giáo chủ trưởng khống thánh giáo. Cố Thiên Ca chỉ là nghe, hô hấp cũng không khỏi tăng thêm đứng lên. Chỉ bất quá tà đế xá lợi bên trong bao hàm không chỉ là lực lượng, còn có lịch đại giáo chủ quán thâu trong đó oán niệm, một khi bị oán niệm khống chế, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nguy hiểm như vậy, ngươi cần phải biết, có muốn hay không gánh chịu. Vương Minh Thích nói rằng, cậu, ta đều biến thành cái dạng này, còn có cái gì có dám hay không gánh nổi. Cố Thiên Ca chỉ cùng với chính mình giữ tợn mặt xấu xí nói rằng, kinh thành dung chuyển, toàn thành đề phòng. Chờ các loại thành giải phong ngày nào đó, chúng ta liền rời đi kinh thành. Vương Minh Thích chứng kiến Cố Thiên Ca ánh mắt kiên định, liền minh bạch sự lựa chọn của hắn. Làm cho hắn ở cứ điểm nghỉ ngơi lấy sức, chờ các loại thành giải phong, lại dẫn hắn hồi ma giáo tổng bộ. Đại lý tự các ngươi tại sao trở lại? Địch Nhân Kiệt nhìn lấy Trương Hằng cùng Triệu Hoài Huy hỏi. Đại nhân, Bất Lương nhân xuất thủ, sở hữu tác loạn tiên thiên cường giả không phải là bị bắt đi, chính là bị giết. Trương Hằng hồi đáp. Địch Nhân Kiệt nghe được các loạn tiên thiên cường giả toàn bộ bị Bất Lương nhân chấn áp. Một là khiếp sợ Bất Lương nhân lực lượng. Hai là giận Bất Lương nhân rõ ràng có đầy đủ lực lượng bãi bình toàn bộ, lại đợi đến lúc này mới ra ngoài bãi bình. Hắc quan tử lao bên kia là tình huống gì? Địch Nhân Kiệt hướng mới từ bên ngoài trở về Lý Nguyên Phương hỏi. Đồng Minh Tiên cùng Phí Thần đều chết hết, một cái bị trấn thủ Hắc quan tử lao lão nhân giết chết, một cái bị trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ giết chết. Lý Nguyên Phương đem mới vừa có được tin tức vừa nói. Địch Nhân Kiệt nghe được Tạ Giang Dạ xuất động, nhãn thần đông lại một cái, rơi vào trong suy tính. Không ai biết hắn đang suy tư cái gì, hắn cũng không có đem hắn suy tính sự tình đối ngoại nói, liền bắt đầu hỏi Tần Vương phủ tin tức tương quan. La Tinh Phong thành tựu tông sư chí cường, là hắn giữ được Tần Vương phủ. Nghe được La Tinh Phong đột phá đến tông sư cảnh, Địch Nhân Kiệt lập tức biết La Tinh Phong đầu phục Tần Vương. Cũng minh bạch triều đình cách cục thay đổi, dù sao nhiều một vị tông sư chí cường. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một chút, liền hướng đại lý tự nhà tù đi tới, hắn có quá nhiều nghi vấn. Tiểu phiên quốc đều là tách ra đại quốc giữa tranh đấu, làm sao trong lúc bất chợt nhiều như vậy tiểu phiên quốc tham dự vào? Là Kim quốc cùng Bách Quang quốc cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt chỗ tốt, còn là bởi vì cái gì? Bọn họ tới kinh mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tác loạn, tiêu hao đại võ vương hướng lực lượng, còn là bởi vì cái gì? Cứ việc địch nhân kiệt nghi vấn trùng điệp, cũng may bọn họ cũng bắt không ít tác loạn tiên thiên cường giả, hiện tại chỉ cần thẩm vấn bọn họ sẽ biết. Địch nhân kiệt dù sao cũng là nghề nghiệp người, dù cho có chút tiên thiên cường giả ý chí cường đại, ở địch nhân kiệt cường đại tiến công dưới, không nhận cũng phải chiêu. Cùng chúa Tể Minh có quan hệ, hướng về phía Bất Lương Soái cùng Hoàng An Trạch tới, vì đào ra kinh thành toàn bộ ẩn giấu lực lượng, cũng có tiêu hao triều đình lực lượng ý tứ. Thất bại, bọn họ liền lấy này xuất sư nổi danh phát động chiến tranh. Địch nhân kiệt đạt được hắn nhớ muốn, sắc mặt biến đến trầm trọng. Lần này vạn quốc triều bái, bọn họ đại võ vương hướng là duy nhất bên thua. Nếu như đồng minh tiên bọn họ thành công, thật bị bọn họ giết Bất Lương Soái cùng Hoàng An Trạch, đại võ vương hướng mất đi Bất Lương Soái, tuyệt đối sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Bởi vì hiện giai đoạn bọn họ đại võ vương hướng vẫn không thể mất đi Bất Lương Soái. Bọn họ thất bại, nhưng này cũng là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận, vì chiến tranh, vì xuất sư nổi danh. Không ngờ như thế mặc kệ bọn hắn là thành công, vẫn là thất bại, bọn họ đều là duy nhất người thắng. Mấu chốt nhất là hơn 20 cái tiểu phiên quốc đều là bởi vì chúa Tể Minh mới, chỉ có cùng Kim quốc, Bách Quang quốc liên hợp lại cùng nhau. Mà chúa Tể Minh là thiên ngoại người thế lực. Một ngày liên lụy đến thiên ngoại người, liền không có nhất kiện là chuyện nhỏ. Ai bảo thiên ngoại người không phải quái vật, chính là ở nào đó lĩnh vực tiếp cận thần tồn tại. Trường sinh giả thủy ma Bất Lương Soái này cũng không cần nêu ví dụ có thể để cho hơn 20 cái tiểu phiên quốc vô điều kiện chống đỡ Kim quốc cùng Bách Quang quốc, nhìn như không thể sự tình, nhưng có thiên ngoại người ở, không thể sự tình cũng thay đổi thành có thể tiếp nhận sự tình. Đại nhân, có muốn hay không đem thẩm vấn có được tin tức báo cho biết Bất Lương Nhân? Trương Hằng hỏi. Bất Lương Nhân bắt người so với chúng ta còn nhiều hơn, bọn họ không phải là không có thẩm vấn phương diện năng thủ. Lúc này bọn họ hẳn đã nhận được những tin tình báo này. Thậm chí bọn họ ở vạn quốc triều bái phía trước, cũng đã đi qua bọn họ vô khổng bất nhập mạng lưới tình báo được biết Kim quốc Bách Quang, quốc tới kinh mục đích địch nhân kiệt đây không phải là hoài nghi, mà là khẳng định Bất Lương Soái đã sớm được biết đây hết thảy. Chính là Bất Lương Soái tâm tính quá ác liệt, thích ở sau lưng tính kế người khác, đùa bỡn người khác. Chúng ta có muốn hay không thông báo võ đang, hơn 20 cái phiên quốc ủng hộ vô điều kiện, Kim quốc cùng Bách Quang quốc nhất định sẽ làm cho hơn 20 cái phiên quốc xung phong. Lần này Trương Tiên Nhân cũng ở bọn họ đả kích trong phạm vi. Hơn 20 cái tiểu phiên quốc dù cho mỗi một cái đều ra 10000 binh lực, đều có 300,000 binh lực. Trương Tiên Nhân dù sao lớn tuổi, một người đối mặt 300,000 binh lực, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu như có thể đem Trương Tiên Nhân kéo vào chúng ta trận doanh, lấy Trương Tiên Nhân tuyệt đỉnh lực lượng, ám sát thống soái của bọn họ, sợ rằng không người có thể cản dừng đây có lẽ là, chúng ta duy nhất có thể đẩy lùi các nước liên minh cơ hội. Địch Thanh ở biên cảnh tôi luyện 3 năm. Hắn biết trận này chiến tranh một ngày đánh nhau, sẽ đặc biệt tàn khốc. Hắn nói hơn 20 cái tiểu phiên quốc có thể kiếm ra 300,000 binh lực, là hướng ít nhất binh lực nói. Phiên quốc có lớn có nhỏ, tiểu phiên quốc có 10000-30000 binh lực, cỡ trung phiên quốc có 40000-80000 binh lực, đại phiên quốc có 90000-15000 binh lực. Hơn 20 cái phiên quốc cũng không khả năng mỗi một người đều là tiểu phiên quốc. Nếu như chúa Tể Minh thật có thể làm, cho hơn 20 cái phiên quốc ủng hộ vô điều kiện Kim quốc cùng Bách Quang quốc. Có thể gom góp được binh lực liền không khả năng chỉ có 300,000, 500.000 ở trên, thậm chí trên 1 triệu binh lực đều có. Nếu như là trên 1 triệu, cái kia hơn 20 cái phiên quốc không sai biệt lắm là dốc toàn bộ ra. Cái này đối với đại võ vương hướng mà nói, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn, huống chi Kim quốc cùng Bách Quang quốc có bao nhiêu binh lực còn chưa biết. So với tiểu phiên quốc binh lực, Kim quốc cùng Bách Quang quốc binh lực mới là tinh nhuệ. Đây mới là Địch Thanh chân chính phải đề phòng. Có thể cải biến chiến tranh thế cục không ngừng Trương Tiên Nhân một người, chúng ta kinh thành còn có một người. Tiêu Giao công tử có thể sử dụng độc trưởng khống người cả thành mệnh, hắn muốn là xuất hiện ở trên chiến trường, tới ở nhiều quân địch cũng liền lãng phí tiêu. Sa công tử tìm chút thời giờ phối trí mấy bao độc dược độc phấn. Nhưng địch nhân đều muốn dùng tốt binh lực đối phó Trương Tiên Nhân, khẳng định nghĩ kỹ đối sách đối phó Tiêu Giao công tử. Những thứ này đều ở đây dự đoán bên trong, chân chính để cho ta dự đoán không được là Bất Lương Soái, hắn mới thật sự là vấn đề nhân vật. Địch quân cùng chúng ta có thể nghĩ đến Trương Tiên Nhân cùng Tiêu Giao công tử, Bất Lương Soái sẽ nghĩ không ra, ta chỉ sợ Bất Lương Soái biết lợi dụng Trương Tiên Nhân làm chuyện gì, hoặc là đẩy ra Tiêu Giao công tử. Địch nhân kiệt thật đối với Bất Lương Soái nhức đầu không thôi, bởi vì Bất Lương Soái là không có khả năng đàng hoàng, tổng hội làm ra một ít làm cho người không tưởng tượng được chuyện. Địch Thanh, ngươi trước trở về biên cảnh, Trần đại tướng quân hiện tại hẳn rất cần ngươi. Kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp tạm tiếp Tư Mã An Minh quyền lực trong tay, cho quân đội chủ tính trung vũ khí, lương thực, quân lương. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Địch Thanh trên mặt lo lắng, biết hắn đang lo lắng cái gì, trước hết làm cho hắn trở về biên cảnh. Thái úy chức vụ, chuyên quản võ sự tình. Chỉ là Tư Mã An Minh không biết làm người, thêm lên có Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ tồn tại, đưa tới rất nhiều phương tướng quân cũng không làm sao đãi kiến hắn. Địch Nhân Kiệt biết mình quyền cao chức trọng, hắn đón thêm quản Tư Mã An Minh quyền lực trong tay, không thích hợp. Nhưng chiến tranh lập tức sẽ đánh nhau, quân đội toàn bộ nhu cầu, phía sau nhất định phải đuổi kịp. Ai tiếp quản Tư Mã An Minh quyền lực trong tay, hắn đều lo lắng. Chỉ có chính hắn tới, hắn mới yên tâm. Mặc dù hắn nghĩ khiêm tốn một điểm, nhưng trên đỉnh đầu hắn treo nhãn hiệu là toàn tài. Tư Mã An Minh có thể làm sự tình, hắn chỉ biết bắt Tư Mã An Minh làm tốt hơn. Hắn không sợ hắn tiếp quản không được Tư Mã An Minh quyền lực trong tay. Lý Huyền đã thành bài biện, hiện ở trên triều đình liền bất lương soái. Tần Vương nói với hắn tính. Hiện tại Đại Võ Vương Hướng đang lục dùng người, nên hắn ở trên, còn là muốn hắn ở trên. Thật không hành, vậy chỉ có thể ngầm cùng Tần Vương cùng bất lương soái làm chút dơ bẩn giao dịch, làm cho hắn trước tiếp nhận Tư Mã An Minh. Quyền lực trong tay đang nói hắn không phải một cái chết suy nghĩ nhân. Trào lưu đã hình thành, theo trào lưu đi, mới chỉ có nhiều thời gian hơn vì bách tính phục vụ. Nhị thúc, bảo trọng. Địch Thanh là một cái lôi lệ phong hành nhân, cứ việc trên người bị thương thế trong người, nhưng hắn vẫn là mang theo, còn dư lại không có mấy biên cảnh binh sĩ xuất phát kế tiếp có bận rộn, chỉ là bất lương soái bước tiếp theo cờ sẽ là Nguyên Phương, ngươi. Địch Nhân Kiệt lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Nguyên Phương cắt đứt. Đại nhân, đừng tại hỏi ta thấy thế nào, ta không biết. Lý Nguyên Phương chỉ nghĩ lẳng lặng, không muốn động não. Ta không hỏi ngươi thấy thế nào, ta là nói vết thương trên người của ngươi thế nặng nhất. Ngươi trước trở về dưỡng thương, nơi đây còn có Trương Hằng bọn họ ở. Địch Nhân Kiệt sừng sốt một chút, bị đột nhiên cắt đứt, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn chính là chuẩn bị hỏi câu này. Lý Nguyên Phương cảm giác mình xác thực cần hào hào dưỡng thương một trận, cũng không cùng đại nhân khách khí, hành lễ xoay người rời đi. Tới cửa chỗ, hắn dừng bước chân lại. Đại nhân, muốn biết bất lương soái tiếp được tới làm cái gì, làm gì không phải tự mình đi tìm bất lương soái hỏi một chút. Địch Nhân Kiệt sừng sốt một chút. Hắn lại không lời phản bác, hơn nữa hắn biết hắn vì sao không nghĩ tới bước này. Là bởi vì hắn bản năng chán ghét tiếp cận bất lương soái, cái này thích ở sau lưng tính kế hết thảy ác liệt người bói. Vì Đại Võ Vương Hướng, Địch Nhân Kiệt cuối cùng vẫn là đi Trường An trấn tìm bất lương soái. Chỉ là không như mong muốn, bất lương soái không ở trong hồ đình, hắn vồ hụt. Tần Vương phủ trong ngoài ngoài bầu không khí đặc biệt kiềm nén, Tần Vương mặt âm trầm nhìn lấy hắn hai đứa con trai thi thể không nói được một lời, phảng phất mưa rông gió giật liền ở giây tiếp theo. Bạch Trần mạnh hơn ngươi. Tần Vương quay đầu nhìn về phía một bên La Tinh Phong hỏi. Hơi mạnh mẽ một điểm. La Tinh Phong cảm giác được Tần Vương là muốn vấn trách ý tứ của hắn, hắn vẻ mặt như trước rất bình tĩnh. Chỉ là hơi mạnh mẽ, không phải toàn diện nghiền ép, vì sao Tần Vương phủ thương vong nặng như vậy? Tần Vương hỏi. Vương gia, Tần Vương phủ cùng Hộ Long Sơn Trang Tinh Anh đều bị ngươi bí mật mang vào cung, ở lại Tần Vương phủ đều là tiểu miêu tiểu cẩu. Bạch Liên giáo khí thế hung hung. Sức lực của một mình ta có thể đem Bạch Trần ngăn chặn cũng là không tệ rồi, Tần Vương phủ lớn như vậy, ta làm sao có khả năng trông chừng qua đây. La Tinh Phong không có chút nào cảm thấy ngữ khí của hắn có chuyện, nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Tần Vương cứ việc rất muốn tức giận, nhưng hắn thành phủ sâu, cực đoan tâm tình bị hắn khắc chế. La Tinh Phong là tông sư trí cường, có đỉnh cấp tôn nghiêm của võ giả, người là ngạo mạn điểm, Tần Vương không phải là không thể được tiếp thu. Chỉ là thoáng cái đã chết hai người nhi tử cùng thương vong nhiều người như vậy. Làm cho hắn tức giận trong lòng không có dễ dàng như vậy bình xuống tới. Người của Bạch Liên giáo vẫn còn ở bên trong thành, nghĩ biện pháp đem bọn họ tìm ra. Tần Vương biết thành sớm bị phong, người của Bạch Liên giáo ra không được thành, tuyệt đối vẫn còn ở bên trong thành ẩn núp. Hắn hai đứa con trai chết rồi, Bạch Liên giáo nhất định phải trả giá thật lớn. Hắn phải làm như vậy, cho dù là diễn, cũng muốn diễn cho người khác xem. Không phải vậy người khác biết cười con của hắn chết rồi, hắn đường đường một cái Tần Vương lại cầm Bạch Liên giáo không có biện pháp nào. Kinh thành rất lớn, nếu muốn đào ra người của Bạch Liên giáo, được có không tốt nhân cùng Địch Nhân Kiệt trợ giúp. La Tinh Phong hồi đáp, ly khai bất lương nhân cùng Địch Nhân Kiệt, các ngươi liền cái gì cũng làm không được. Tần Vương bỗng nhiên nhìn về phía La Tinh Phong, một bộ các ngươi Trấn Vũ Ti là làm ăn cái gì không biết, chuyện gì đều muốn dựa vào bất lương nhân, ly khai bất lương nhân các ngươi liền ăn cơm khô. Không có bất lương nhân cùng đại lý tự hiệp trợ, chúng ta cũng có biện pháp bắt được bọn họ, nhưng hành sự muốn bạo lực một điểm. Hiện tại kinh thành ngưu quỷ xà thần nhiều lắm, một ngày bạo lực đứng lên, sẽ rất phiền toái. Hơn nữa kinh thành cất giấu người trong ma giáo không đáng sợ, đáng sợ là người trong ma giáo đang ở kinh thành tìm kiếm thủy ma. Chúng ta không biết thủy ma có phải thật vậy hay không ẩn thân ở kinh thành, một phần vạn hắn thật ở, chúng ta bạo lực tìm Bạch Liên giáo trong quá trình đem hắn nổ ra tới. Đối mặt thủy ma, nếu là hắn sằng bậy, sợ rằng lại là một hồi tai nạn. Tần Vương nghe thế, cũng biết không cách nào để cho Trấn Vũ Ti bạo lực chấp pháp. Dù sao đối mặt trong truyền thuyết quái vật, hắn thực sự là không có một chút chắc chắn nào. Hơn nữa ở nơi này đặc thù thời kỳ, hắn cần vững vàng một điểm. Mặt khác, hai vị thế tử chết không nhất định cùng Bạch Liên giáo có quan hệ. La Tinh Phong nói rằng, Tần Vương nhãn thần lần nữa nhìn kỹ La Tinh Phong, làm cho hắn nói tiếp. Căn cứ hai vị thế tử, trên thi thể vết thương chí mệnh cùng phụ cận vết tích đến xem, hai vị thế tử không giống như là bị người của Bạch Liên giáo giết, ngược lại giống như là bị người một nhà giết. Ở Tần Vương phủ, có cái này động cơ, sợ rằng chỉ có. La Tinh Phong dừng lại một cái, hắn thấy không cần phải hắn nói ra, Tần Vương cũng có thể đoán được là ai. Dù sao hai vị thế tử chết, có thể cho ai mang đến lợi ích lớn nhất, người đó chính là hung thủ. Tần Vương không nói gì, đứng dậy kiểm tra một cái hai đứa con trai trên người vết thương chí mệnh, xác định cái gì, mới chỉ có ngồi trở lại chủ vị, sâu thán một khẩu khí. Việc này chỉ có thể là Bạch Liên giáo làm, hiểu chưa? Chỉ còn lại có một đứa con trai, Tần Vương luôn không khả năng đại nghĩa diệt thân. Ngược lại hắn phải bảo vệ tốt đứa con trai này, hắn cũng không muốn tuyệt hậu. La Tinh Phong đầu đầu vai, tỏ ý biết. Tiếp tục đuổi tra người của Bạch Liên giáo, nếu như bắt không được thành viên trọng yếu, liền đi tử lao bên trong lôi ra mấy cái người chịu tội thay cho rằng, người của Bạch Liên giáo, trước mặt mọi người trảm thủ, coi như là cho một cái công đạo. Còn có, Hoàng Cung có hộ Long Sơn Trang Nhân tại ngoài sáng coi chừng còn chưa đủ, ngươi để cho ngươi nhân ngầm cũng đi Hoàng Cung coi chừng. Mấy ngày nay, Tân Hoàng sợ rằng không thành thật, biết liên hệ những đại thần khác nghĩ biện pháp tự cứu, mặc dù hắn ở làm sao dãy dụa đều không hữu dụng, nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn là chặt đứt hắn cùng với ngoại giới liên hệ. Tần Vương biết kế tiếp đối mặt vấn đề có rất nhiều, hắn không muốn khâu nào xảy ra vấn đề, liền phân phó La Tinh Phong công tác. Một ngày nào đó Lao Tư Mã An Minh dù cho mình thành tù nhân, nhiều năm ngồi ở vị trí cao làm cho hắn như trước xử sự không sợ hãi. Hắn ngồi ở làm cỏ dại cửa hàng trên giường đá, nhìn lấy trên đất con kiến ở tranh đấu, bỗng nhiên phát giác trông coi hắn ngục tốt toàn bộ ly khai, hắn biết có đại nhân vật sắp tới. Đạp đạp đạp người tới không có bất kỳ che giấu nào, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khi thấy là Bất Lương Soái lúc, Tư Mã An Minh không có bất kỳ ngoài ý muốn. Giam giữ hắn cửa lao đang khóa lấy, có thể làm Bất Lương Soái đi tới, cửa lao liền không gió mở ra. Bất Lương Soái vào, không cẩn thận đem hắn tham quan học tập hai cái tranh đấu con kiến đạp chết. Bản úy là nên xưng người là Bất Lương Soái, hay là nên xưng người là Tiêu Giao công tử? Tư Mã An Minh ánh mắt nhấc lên, nhìn lấy Bất Lương Soái trẻ tuổi khuôn mặt hỏi. Đều đoán được Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử là cùng là một cái người, vì sao không ở Tần Vương cùng địch nhân kiệt trước mặt đem ta bạo lộ ra? Hoàng Đông Kiệt biến tướng thừa nhận, nhưng hắn không có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại cười tủm tỉm hỏi. Đại soái, người như thế biết chơi trêu người tâm, bản úy dụng ý ngươi há lại lại không biết, Tư Mã An Minh bình tĩnh nói. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên biết, Tư Mã An Minh chỉ là không muốn chỉ có hắn một cái người xui xẻo, hắn muốn làm cho những người khác cũng đi theo hắn xui xẻo. Nói toạc Bất Lương Soái những con ngựa khác giáp, người khác sẽ có đề phòng, không nói, cái kia Tần Vương cùng địch nhân kiệt sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Bất Lương Soái gài bẫy. Bản úy hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Hoàng An Trạch mệnh tốt như vậy, cảm tình có như ngươi vậy cha đẻ tồn tại. Hoàng Đông Kiệt nghe được Tư Mã An Minh quang, dựa vào suy đoán liền suy đoán đến một bước này, trên mặt như trước gió nhẹ nhạt mây bộ dạng. Hắn đều thừa nhận Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử đều là ngựa của hắn giáp. Coi đây là cơ sở. Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử đều đối Hoàng An Trạch tốt như vậy, đều coi Hoàng An Trạch là thành người thừa kế, đều thích mẫu thân hắn còn đỉnh lấy Hoàng An Trạch cha đẻ lúc còn trẻ khuôn mặt. 2. Không Tư Mã An Minh nếu như đoán không được hắn là Hoàng An Trạch cha đẻ, vậy hắn cũng không xứng ngồi ở vị trí cao. Đại soái, Tần Vương ngăn cản bản úy tự sát, nói là đại soái ngươi làm cho bản úy đem khoản nợ còn chết lại, xin hỏi đại soái, bản úy thiếu là cái gì khoản nợ? Tư Mã An Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi thiếu không phải của ta khoản nợ, là của nàng. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, phong tình vạn chủng y tam nương vào. Thì ra là thế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại soái, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một phàm nhân. Tư Mã An Minh minh bạch rồi cái gì, không khỏi nở nụ cười. Hắn là ngươi, tùy tiện xử trí, dù cho đem hắn hành hạ chết, cũng làm hắn là sợ tội tự sát. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tư Mã An Minh cười không ngừng, không có phản ứng đến hắn, làm cho y tam nương tùy tiện xử trí. Y tam nương vừa nghe, cầm nữ tính dài mảnh cái tẩu trực tiếp hướng Tư Mã An Minh ném tới. Võ Đăng Trương Hải Phong nhìn lấy mặt bàn tiểu đan bình, đây là không phu quân đưa tới, bên trong đan dược là trước đây, Bất Lương nhân hứa hẹn cho hắn viên kia một viên có thể làm, cho mình thỏa thích phóng thích chính mình lực lượng đan dược, có thể để cho hắn 7 ngày 7 đêm không biết mệt mỏi chiến đấu đến chết. Hắn không sợ viên đan dược kia có chuyện, bởi vì Đại Võ Vương Hướng cần hắn tiêu hao các nước liên minh binh lực, không phải vậy Đại Võ Vương Hướng căn bản không chịu nổi các nước liên minh nhiều lính như vậy lực. Hắn đồng dạng là không có tuyển trạch, là đại thế làm cho hắn dựa theo những thứ này âm mưu ra con đường đi. Mà cái này con đường cũng là hắn chủ động đạp lên. Hắn cầm lấy tiểu đan bình bỏ vào trong ngực, rồi bước đi chân võ đại điện. Ở chân võ đại điện, võ đang sở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ cao tầng cùng đệ tử tinh anh tất cả, chỉ bất quá không khí ngột ngạt muốn chết, không có người nói chuyện. Khi bọn hắn chứng kiến lão tổ tới, đều mắt nhìn không chớp lão tổ, ai bảo lão tổ là bọn hắn chủ kiến, trụ cột tinh thần. Lão tổ, các nước liên minh đã tại cấp tốc tập kết quân đội, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trưởng giáo Từ Giang sớm biết lão tổ dự định, cùng với phía sau kế hoạch, nhưng võ đang đại 21 bộ phận đệ tử tinh anh còn chưa biết. Biết rõ còn hỏi, cũng là vì làm cho không biết tình đại bộ phận tinh anh biết phía sau chuyện, bọn họ mục tiêu là lão đạo một người. Chỉ cần lão đạo tuân thủ quy tắc, bọn họ sẽ không đối với võ đang động thủ, đây là thiên hạ không cần nói cũng biết chung nhận thức. Nhưng vì để ngừa một phần vạn, để cho chúng ta tất cả tông sư cảnh cường giả phân tán ly khai võ đang. Một ngày lão đạo chết đi, chúng ta tông sư cảnh cường giả chính là võ đang umbrella, những người đang nắm quyền kia cũng là biết sợ tông sư cảnh cường giả làm ám sát. Cứ việc đây là chung nhận thức, bất lương nhân cũng ở cam đoan điểm này, nhưng lòng người khó lường, ngoại trừ toàn bộ tông sư cảnh cường giả ly khai võ đang. Có tiềm chất đệ tử cũng tương tự phải ly khai võ đang. Ngày hôm nay phải đi. Trương Hải Phong lời này vừa nói ra, không biết tình các đệ tử nhất thời không biết làm sao đứng lên. Lão tổ nhưng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, nghe được lão tổ ngữ khí là chuẩn bị vì võ đang phát nhiệt lượng thử ý tứ. Bọn họ ngồi không yên, dồn dập khẩn cầu lưu lại trợ giúp lão tổ. An Tĩnh trưởng giáo Từ Giang trực tiếp lên tiếng a ở đây, chút muốn lưu lại giúp một tay đệ tử. Đó là đại quân, không phải môn phái cùng giữa các môn phái tiểu đả tiểu nháo. Các ngươi lưu lại, đừng nói không giúp được lão tổ, ngược lại sẽ kéo lão tổ chân sau, làm cho lão tổ phân thần, hại lão tổ. Các ngươi là võ đang tân sinh một đời, so với lưu lại kéo lão tổ chân sau, còn không bằng mang theo võ đang truyền thừa sống sót, làm cho võ đang truyền thừa tại thiên hạ khai chi tán diệp. Trưởng giáo Từ Giang quát lên, nghe được lưu lại tương đương hại lão tổ, đại bộ phận đệ tử an tĩnh lại, nhưng bọn hắn sắc mặt như trước không cam lòng, không nguyện ý rời đi lão đạo cả đời vì thiên hạ mà sống, vì võ đang mà sống, nói thật. Lão đạo mệt mỏi. Lão đạo chỉ nghĩ ở cuối cùng vì mình sống một lần. Vũ phu không thể bệnh chết ở trên giường ngủ. Người trong thiên hạ cho lão đạo cơ hội lần này, là lão đạo ở sâu trong nội tâm chân thật nhất thành khát vọng. Lão đạo nghĩ triệt để, cho mình truyền kỳ nhân sinh họa bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đây là lão tổ sau cùng tâm nguyện, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ngăn cản không thành. Trương Hải Phong đều đem nói đến phân thượng này, đệ tử tinh anh có ở đây không xá, cũng biết không ngăn cản được. Trưởng giáo Từ Giang thấy không sai biệt lắm, mà bắt đầu phân phát trong đại điện đệ tử tinh anh. Chờ các loại sắp có tiềm chất đệ tử đều đuổi cách võ đăng sơn, trưởng giáo Từ Giang mới chỉ có, trở lại. Hắn là đứng đầu một giáo, là sẽ không dễ dàng ly khai võ đăng, đi chỉ có tông sư trí cường cùng có tiềm chất đệ tử. Lão tổ, các nước liên minh đều coi ngài là cản trở thanh trừ, vì sao chúng ta không phải trực tiếp đầu nhập đại võ vương hướng trận doanh? Có chúng ta trợ lực đại võ vương hướng, chỉ bằng vào lão tổ ngài ám sát năng lực. Liền đầy đủ làm cho các nước liên minh cao tầng thúc thủ vô sách. Nhưng vì cái gì lão tổ ngươi muốn đi nước cờ này? Từ Giang khó hiểu hỏi. Nếu như đại võ vương hướng cũng muốn làm cho lão đạo chết đâu? Trương Hải Phong trực tiếp tới câu này. Từ Giang không phản đối, đúng vậy, lão tổ cản quá nhiều người đường. Lão tổ, bất lương soái biết thụ ước sao? Từ Giang vẫn tồn tại một tia lo lắng. Hắn hội, cứ việc lão đạo không thể thấy kỳ diện, nhưng có quan hệ hắn nghe đồn. Không làm bộ, hắn không đến mức lừa dối lão đạo một cái hỏng bét lão đầu tử. Trương Hải Phong nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị đi rất Long Sơn. Vì bảo trụ võ đăng, chiến trường liền không thể chọn ở võ đăng Sơn. Rất Long Sơn mới là hắn thuộc sở hữu. Mà hắn sẽ tại rất Long Sơn chờ đợi các nước liên minh đến, cùng với vì danh mà đến thiên hạ cường giả. Lăn lộn giang hồ, cũng là vì danh lợi, cơ hội tốt như vậy, thiên hạ cường giả làm sao có thể bỏ qua lần này sửa mái nhà ruột cơ hội. Từ Giang thấy lão tổ chuẩn bị đi trước rất Long Sơn, không tiếng động băng lão tổ chuẩn bị xong toàn bộ. Hoàng phủ Hoàng An Trạch đang nhìn muội muội thu thập mà đến tình báo. Tư Mã An Minh dâu ông nọ cắm cằm bà kia thất bại. Tần Vương đã khống chế Hoàng Cung. La Tinh Phong là tông sư trí cường, cũng băng Tần Vương giữ được Tần Vương phủ. Thiên Long tự tông sư trí cường còn sống, cũng không có tọa hóa. Phí thần chết ở Trấn Quốc đại tướng quân trong tay. Cố Thiên Ca sư phụ cái gì thông chữa ở Hắc Quan Tử Lao bên trong mất tích. Nhìn lấy những tin tình báo này, Hoàng An Trạch cảm thấy kinh thành Thiên biến hóa thật nhiều. Cái này làm Hoàng An Trạch chứng kiến Tần Vương hai đứa con trai bị người của Bạch Liên giáo giết, chỉ còn lại có Lý Đạo Thần một người, hắn nhướng mày. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Hiện tại Tân Hoàng bị Tần Vương khống chế, một ngày Tần Vương phế đế thành công, Tần Vương đại khái tỷ lệ sẽ trở thành vị kế tiếp Hoàng đế. Tần Vương chỉ còn lại có Lý Đạo Thần một đứa con trai, cái kia Lý Đạo Thần nhất định là thái tử, tương lai kế thừa ngôi vị Hoàng đế người. Hắn đều cùng Lý Đạo Thần trở mặt, nếu như Lý Đạo Thần tương lai lên làm Hoàng đế, đối với hắn có thể không phải lợi. Ca ca, cứ việc bên ngoài đều nói hai vị thế tử chết là Bạch Liên giáo làm, nhưng theo chúng ta âm thầm điều tra, hai vị thế tử chết có kỳ quặc. Ta hoài nghi là Lý Đạo Thần làm, là hắn giết hắn đi hai vị ca ca. Bởi vì hắn hai cái ca ca 950 vừa chết, hắn liền thành Tần Vương phủ người thừa kế duy nhất. Hạ Linh Nhi hoài nghi nói. Cái này còn cần hoài nghi, hắn là nhân vật chính, ở nguyên vận mệnh chung, hắn có thể lên làm hoàng đế, liền đại biểu hắn là một cái người lòng dạ độc ác. Hiện tại ngươi tiệt hồ hắn tài nguyên, Hàn Thu Tuyết đại tướng quân đáp lên bất lương soái con đường này, với hắn không ở khả năng. Tài nguyên cùng binh lực cũng bị mất, hắn chỉ có thể dùng biện pháp như thế, mới có cơ hội lên làm hoàng đế. Nhưng không thể không nói, hắn thật ác độc, cũng rất quả đoán, điểm này ngươi không bằng hắn. Một bên Mạnh Lạc Vân gọt lấy vỏ táo nói rằng, hơn nữa ca ca ngươi nói đúng, nhân vật chính mệnh cách quá mạnh mẽ, ngoại nhân rất khó giết chết nhân vật chính. Mẫu thân đã sớm được biết Bạch Liên giáo muốn tập kích Tần Vương phủ tin tức, sớm chuẩn bị xong ở Bạch Liên giáo tập kích qua tới, trong lúc hỗn loạn giết chết Lý Đạo Thần giá họa cho Bạch Liên giáo. Ai nghĩ Bạch Liên giáo còn chưa tới, Tần Vương liền ra lệnh mẫu tự thân đi làm những chuyện khác. Cứ việc cái này dạng, Tần Vương phủ cũng không thiếu y nhân than người, bọn họ có thể kế thừa chấp hành mẫu thân mệnh lệnh, nhưng Lý Đạo Thần mệnh thật tốt quá, người của chúng ta không phải là bị người của Bạch Liên giáo quấn lên, chính là dịch ra Lý Đạo Thần, không gặp được hắn. Hạ Linh Nhi có điểm phiền, trước đây phái tử sĩ giết Cố Thiên Ca, giết không thành. Bây giờ muốn giết Cố Thiên Ca, đồng dạng giết không thành. Cái này mờ ảo nhân vật chính khí vận thực sự khiến người ta rất đáng ghét. Hoàng An Trạch thấy nói đều bị muội muội các nàng nói xong, tạm thời cầm Lý Đạo Thần cũng không biện pháp, chỉ có thể tiếp tục xem tình báo. Cái này hai phần tình báo làm sao có xuất nhập? Hoàng An Trạch lần nữa nhướng mày hướng muội muội hỏi. Nhất phân là La Tinh Phong bản thân báo có Tần Vương lý do thoái thác, nói hắn đã nỗ lực, phế sức của chín châu hai hổ mới đem Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường Bạch Trần đẩy lùi. Một phần là người của chúng ta may mắn ở hiện trường lấy được tình báo. La Tinh Phong cùng Bạch Trần giết chóc vô cùng mãnh liệt, đưa tới người lân cận toàn bộ chết sạch. May mắn chính là chúng ta y nhân than người, có một người sống sót, cũng giả chết, nghe được La Tinh Phong cùng Bạch Trần đối thoại. La Tinh Phong là cố ý làm cho Tần Vương phủ người thương vong thảm trọng. Mặt khác La Tinh Phong, không phải phế sức của chín châu hai hổ mới đưa Bạch Trần đẩy lùi, mà là La Tinh Phong đánh bại Bạch Trần, làm cho Bạch Trần trọng thương mà chạy. Hạ Linh Nhi trả lời. Xác định La Tinh Phong đánh bại Bạch Trần, còn cố ý làm cho Tần Vương phủ người tổn thất nặng nề. Hoàng An Trạch gương mặt kinh ngạc, hắn cho rằng La Tinh Phong đã triệt để vì Tần Vương bán mạng, không có nghĩ tới đây mặt còn có hắn không biết sự tình. Ca ca, thiên chân vạn xác. La Tinh Phong theo đuổi Bạch Liên giáo sằng bậy, cố ý làm cho Tần Vương phủ tổn thất nặng nề, tối đa chứng minh La Tinh Phong không phải thật tâm đầu nhập vào Tần Vương, hắn có những ý nghĩ khác. Nhưng La Tinh Phong có thể đánh bại Bạch Trần, cái này liền không đơn giản. Phải biết rằng La Tinh Phong đột phá đến tông sư cảnh thời gian hơi ngắn. Ở tông sư cảnh tích lũy căn bản là không có cách cùng Bạch Trần so sánh với, tình huống bình thường, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đánh bại Bạch Trần. Có thể sự thực đặt ở trước mắt, hắn đem Bạch Trần đánh bại. Có thể để cho hắn làm được điểm này, có thể để cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn một lít lại tăng. Ở Kinh Thành, cũng liền hai người có thể làm được, hơn nữa hai người này, ca ca so với bất luận kẻ nào đều biết. Hạ Linh Nhi khẽ cười nói. Hoàng An Trạch đương nhiên quen thuộc, một cái bất lương soái chuyên hãm hại hắn, một cái Tiêu Dao công tử, xem như là hắn ân sư. Hai người này đều có năng lực, có thủ đoạn làm cho La Tinh Phong thực lực tăng lên một bậc, nhưng Tiêu Dao công tử sẽ không giúp La Tinh Phong, có thể giúp La Tinh Phong, chỉ có đại soái. Nói cách khác La Tinh Phong nhưng thật ra là đại soái người. Nếu như hắn là bất lương soái nhân, cái kia Hạ Trung Quân hẳn là chính là hắn giết. Mạnh Lạc Vân đem quả táo mở ra phân đi ra, ăn quả táo lẩm bẩm nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, cũng phản ứng kịp, không ngừng Tư Mã An Minh muốn cho Tân Hoàng không người nào có thể dùng, Tần Vương đồng dạng cũng là. Hết lần này tới lần khác Tân Hoàng ngây ngốc phái La Tinh Phong, đi hiệp trợ Hạ Trung Quân làm việc, đây không phải là cho La Tinh Phong cơ hội. La Tinh Phong nghe theo Tần Vương mệnh lệnh giết Hạ Trung Quân, kỳ thực cũng là vì hắn. Bởi vì đại soái nói qua, làm cho hắn trở thành cẩm y vệ chỉ huy sứ, chỉ có Hạ Trung Quân chết rồi, hắn mới có cơ hội này. La Tinh Phong nghe theo Tần Vương mệnh lệnh, kỳ thực cũng là đại soái thụ ý. Quả nhiên, ở sau lưng giở trò quỷ vẫn luôn là đại soái. Chúa Tể Minh là làm sao làm được, làm cho hơn 20 cái phiên quốc phối hợp Kim Quốc cùng Bách Quang, quốc ở kinh thành tác loạn, đối mặt các nước liên minh chúng ta có thể thắng sao? Trong triều đình bộ phận phát sinh cái gì, Hoàng An Trạch cũng không lo lắng, bởi vì có đại soái cùng địch nhân kiệt ở, có thể đến từ ngoại bộ UHDP, hắn thì không khỏi không khẩn trương. Mạnh Lạc Vân là xuyên Việt giả, là quân sư loại hình nhân vật, hỏi nàng chuẩn không sai. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên đi hỏi Bất Lương soái. Là Bất Lương soái ngầm đồng ý Kim Quốc Bách Quang Quốc đám người ở kinh thành tác loạn, hắn không phải ngầm đồng ý, Kim Quốc Bách Quang Quốc đám người căn bản cũng không có tác loạn cơ hội. Ngầm đồng ý nghĩa Bất Lương soái đã sớm cùng đợi chiến tranh đến. Có thể hay không thắng, Đại Võ Vương triều hội sẽ không diệt quốc, kỳ thực đều ở đây Bất Lương soái một ý niệm. Mạnh Lạc Vân dùng thối nát giọng, ta biết đây hết thảy đều là đại soái ngầm đồng ý, nhưng đại soái không phải thần, là người, người luôn luôn đại khái thời điểm. Hơn nữa đối thủ của chúng ta không đơn giản chỉ có các nước liên minh, còn có các nước liên minh sau lưng Chúa Tể Minh, bọn họ giống như đại soái, đều là xuyên việt giả. Hoàng An Trạch nói rằng, ai bởi vì ta không có ngón tay vàng, địa vị không bằng còn lại xuyên việt giả đúng không? Mạnh Lạc Vân chứng kiến Hoàng An Trạch nói đến còn lại xuyên việt giả, đều là gương mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm giác không có ngón tay vàng xuyên việt giả, địa vị không bằng Miêu. Dường như thật không như Miêu, Đại Bạch ở Hoàng Phủ đều xông pha. Ta không phải ý tứ này. Hoàng An Trạch liền vội vàng giải thích không phải ý tứ này. Hanh Mạnh Lạc Vân không để ý tới Hoàng An Trạch, chạy đi tìm Giang Quả Nhi, Hứa Vũ Huyên cùng Đại Bạch chơi mặt trượt đi. Ca ca, nàng thật là quá đáng rồi, vẫn treo ca ca ngươi, thường thường xuất công không xuất lực, hiện tại ngay cả một chủ ý cũng không cho ca ca ngươi ra. Không bằng ta khiến người ta làm điểm xuân dược, để cho nàng triệt để biến thành ca ca nữ nhân. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho ca ca nghĩ kế Hạ Linh Nhi, đề nghị. Hồ nháo, cái loại này dược vật ta ở y quán tùy tiện làm, đều có thể làm ra một đống lớn, còn cần ngươi đi làm. Nàng là xuyên Việt giả, trong lòng như trước có xuyên Việt giả nên có cảm giác về sự ưu việt, trừ phi nàng nguyện ý, bất kỳ thủ đoạn nào bức bách nàng, sẽ chỉ làm nàng phản cảm, thậm chí cùng chúng ta càng lúc càng xa. Ta tin tưởng nàng, nên cho ta nghĩ kế thời điểm, nàng nhất định sẽ cho ta ra. Hoàng An Trạch cấm chỉ muội muội hồ náo, mặc dù hắn không biết Mạnh Lạc Vân trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có kiên trì chờ đợi Mạnh Lạc Vân đáp lại Hạ Linh Nhi, thấy ca ca sinh khí, không thể làm gì khác hơn là làm xong. Thành còn chưa giải phong, Cố Thiên Ca nhất định còn ở trong thành, tìm ra hắn. Nếu như tìm không được, chỉ có thể nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Hoàng An Trạch đối với Cố Thiên Ca nhớ mãi không quên. Vẫn là muốn thử xem, nếu như có thể tìm ra hắn, không còn gì tốt hơn nhất, nếu như tìm không được, vậy cũng không có việc gì. Hạ Linh Nhi nghe được ca ca phân phó, liền xuống phía dưới làm cho y nhân thán vận chuyển. Hai ngày đi qua toàn thành bách tính biến đến lòng người bàng hoàng, bởi vì không biết là ai đem tin tức bị tiết lộ, làm cho kinh thành bách tính biết các nước liên minh muốn đánh tới. Đối mặt các nước liên minh thảo phạt, kinh thành bách tính nghĩ không hoảng hốt đều không được, dù sao các nước không phải 2-3 cái phiên quốc tạo thành liên minh. Cũng không phải 4-5 cái phiên quốc tạo thành liên minh, mà là 27 phiên quốc, cộng thêm Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc liên hợp, liền đầy đủ làm cho Đại Võ Vương Hướng dung chuyển. Hiện tại thêm 27 phiên quốc, đây là làm cho Đại Võ Vương Hướng có diệt quốc dấu hiệu. Cái này hỏi ai không hoảng hốt, hỏi ai không sợ. Trong thời gian này truyền đến Tư Mã An Minh trong thiên lao sợ tội tự sát tin tức, ai có thể quan tâm? Một cái người thất bại, chết thì chết, ai còn sẽ đi lưu ý? Triệu Sao Triệu cùng các nước liên minh thảo phạt việc so sánh với, căn bản không dẫn nổi mọi người trong lòng một tia sóng lớn. Chỉ có địch nhân kiệt cảm khái nửa phần, dù sao Tư Mã An Minh là hắn lão sư cùng hắn ra sức muốn ban đảo người. Hiện tại người lật đổ, cuối cùng chết ở trong thiên lao làm qua loa, thật để cho người cảm khái. Chỉ là hắn không có thời gian cảm khái, dù cho hắn biết Tư Mã An Minh không phải sợ tội tự sát, chân chính nguyên nhân cái chết cùng Bất Lương soái có quan hệ. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ đối mặt các nước liên minh thảo phạt việc mới là trọng yếu nhất. Vạn quốc triều bái, tới hơn 100 cái phiên quốc đối xử, gây chuyện chỉ có 27 phiên quốc bổ. Hiện tại phong thành, còn lại không có gây chuyện phiên quốc đối xử ngồi không yên. Dồn dập hướng Đại Võ Vương Hướng làm áp lực, yêu cầu mở cửa thành ra để cho bọn họ ly khai. Đại Võ Vương Hướng vì không đem còn lại phiên quốc toàn bộ đắc tội rồi, chỉ có thể giải phong, mở lớn cửa thành thả những thứ kia phiên quốc đối xử ly khai. Hoàng An Trạch chứng kiến thành giải phong. Chỉ có thể cảm khái Cố Thiên Ca mệnh thật tốt, làm cho hắn lần nữa tránh được một kiếp. Hoàng An Trạch biết ma giáo nội tình hùng hậu, mặc kệ Cố Thiên Ca bởi vì duyên cớ nào bị ma giáo tông sư Chí Cường mang đi. chờ các loại Cố Thiên Ca lần sau xuất hiện, liền không ở là tiểu can army, dù sao hắn là nhân vật chính, cho hắn cơ hội là hắn có thể ngược gió phiên bản. Cứ việc Hoàng An Trạch biết không quản là Cố Thiên Ca, vẫn là Lý Đạo Thần, tương lai đều sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái, nhưng hắn hiện tại cầm hai người này là không có biện pháp nào. Cố Thiên Ca bị người của ma giáo mang đi, ma giáo tổng bộ ở nơi nào, không người nào có thể tìm, không người nào có thể biết. Coi như biết ma giáo tổng bộ vị trí, Hoàng An Trạch cũng không có năng lực xông vào ma giáo tổng bộ giết Cố Thiên Ca. Lý Đạo Thần là Tần Vương còn sót lại nhi tử, hiện tại hắn đãi ngộ không giống nhau. Chịu đến Tần Vương phủ cùng Hộ Long Sơn Trang cao thủ tầng tầng bảo hộ, ngoại nhân nghĩ tiếp cận hắn, gần như không có khả năng. Biết không như mong muốn, Hoàng An Trạch tạm thời đem hai người này không hề để tâm. Có y nhân thán ở, hắn có thể thời thời khắc khắc quan tâm thời thế, hơn nữa các nước liên minh động thái. Hiểu được các nước liên minh đã sớm ở biên cảnh tụ binh 500.000, binh lực vẫn còn ở tăng lên không ngừng chung. Hoàng An Trạch vẫn tương đối bình tĩnh, bởi vì trời sập xuống, có người cao tiểu chống, hắn lại lo lắng cũng vô ích, còn không bằng làm chuyện của mình. Y quán trưởng quỹ, nếu như Minh Lâm thành hạ, có cái gì, không độc dược độc phấn thoáng cái độc lật 10 vạn, mấy trăm ngàn quân địch. Vì lấy 183 phòng ngừa vạn nhất, Hoàng An Trạch hai ngày này vẫn học tập độc thuật, rất sợ ngày nào đó quân địch đánh tới dưới thành. Hắn tốt làm chuẩn bị chỉ là độc thuật không phải một sớm một chiều là, có thể toàn diện trưởng khống, lấy hắn bây giờ độc thuật tối đa thoáng cái độc lật mấy trăm người. Hơn nữa cũng phải là người thường, còn có gió thế trợ hắn, không phải vậy không dễ dàng như vậy. Muốn lập tức độc lật người nhiều như vậy, ta có thể dễ dàng làm được, ngươi không được. Bởi vì ta là xuyên Việt giả, ngươi không phải, ngươi không có ta phương diện này ngón tay vàng. Bất quá ngươi có ưu thế của ngươi, đó chính là ngươi trên người có kim tầm cổ. Ngươi có thể đi qua kim tầm cổ khống chế những thứ kia phi trùng. Ngươi có thể đi qua những thứ kia phi trùng, mang theo độc phấn mở rộng thương tổn phạm vi, mấy vạn binh lực, ngươi độc không ngã, nhưng một vạn tả hữu binh lực ngươi còn là có thể hạ độc được. Tiêu Dao công tử đem chuyện gì đều tới ngón tay vàng trên người đẩy, ngược lại Hoàng An Trạch không biết hắn ngón tay vàng là cái gì, hắn nhớ nói như thế nào liền nói như thế nào. Hắn không có áp chế Hoàng An Trạch trưởng thành, là Hoàng An Trạch học quá nhiều thứ. Luyện võ chiếm đi một nửa thời gian. Thời gian còn thừa lại đều ở đây học tập y thuật, gấp đến độ đến 100% an toàn cho hắn nương tử thân mật bẩn trình độ. Độc thuật, hắn chỉ là đơn giản tiếp xúc, làm được có thể hạ độc được người là được. Hiện tại các nước liên minh thảo phạt, mới cho hắn cảm giác khẩn trương, cho hắn động lực, làm cho hắn dành ra không ít thời gian chủ động đi học tập độc thuật. Chỉ là thời gian quá ngắn, độc thuật lại là một môn rất lớn học vấn, không phải tùy tiện phối trí một điểm độc dược, chính là độc sư. Nghĩ một bước lên trời không có khả năng. Nhưng có thể lợi dụng chính mình ưu thế mở rộng thương tổn phạm vi, vẫn là không có vấn đề. Hoàng An Trạch vừa nghe, cũng biết mình học tập độc thuật thời gian quá ít, nhưng nghe đến trưởng quỹ kiến nghị, hắn còn là không khỏi hai mắt sáng lên có thể độc lật mấy trăm người, cùng có thể hạ độc được một vạn người hai bên, là không thể tương để tịnh luận. Chỉ cần hắn không phải thân hãm trong đại quân, một ít giang hồ thế lực không cách nào dựa vào nhân số dây dưa đến chết hắn, hắn không tin cái nào giang hồ thế lực vì giết hắn, thoáng cái phái ra trên vạn người. Trưởng quỹ, nếu như triều đình nhịn không được, ngươi sẽ xuất thủ. Hoàng An Trạch đi qua y nhân, thán mạng lưới tình báo biết Trương Tiên Nhân đã ở rất Long Sơn, điều đang trạng thái, chuẩn bị lấy sức một mình đối mặt các nước liên minh. Trương Tiên Nhân biết điên cuồng như vậy, Hoàng An Trạch suy đoán Trương Tiên Nhân chắc là cùng đại soái làm không muốn người biết giao dịch, mới để cho Trương Tiên Nhân không chọn mang theo võ đang lùi bước, mà là một cái người đứng ra. Cứ việc Trương Tiên Nhân đem Thuần Dương Vô Cực, công cùng võ đang không ít truyền thừa truyền thụ cho hắn. Hắn thiếu võ đang nhân tình, nhưng hắn tự biết mình, hắn cái gì cũng làm không được, cũng vô pháp cải biến thao thao bất tuyệt đại thế hồng thủy. Hắn chỉ có thể nhìn, nhưng hắn cũng biết Trương Tiên Nhân căn bản đỡ không được các nước liên minh. Một là các nước liên minh binh lực nhiều lắm, hai là Trương Tiên Nhân lớn tuổi. Hơn nữa Trương Tiên Nhân hành động này, giống như là dùng hắn tuế nguyệt ăn mòn tàn khu thiêu đốt sinh mệnh, hướng thế nhân trình diễn đại tông sư chân chính lực lượng. Dùng cái này cho chính mình nhân sinh họa bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Không nói hắn có loại này cảm giác, thiên hạ đại bộ phận võ giả đều có loại này cảm giác. Loại này trong minh minh cảm giác, có lẽ là lão thiên gia cho vị này truyền kỳ cả đời người sau cùng ôn nhu. Một ngày Trương Tiên Nhân thất bại, dù cho Trương Tiên Nhân tiêu hao các nước liên minh không ít binh lực. Các nước liên minh còn lại binh lực, như trước có khí thôn sơn hà tư thế, quân đội triều đình sợ rằng rất khó chống đỡ. Có thể cải biến thế cục, một cái ngầm đồng ý chiến tranh đến đại soái, một cái dạy hắn y thuật độc thuật Tiêu Dao công tử. Chỉ là đại soái không đáng tin cậy, hoặc có lẽ là Hoàng An Trạch không tin đại soái, bởi vì đại soái không phải ở hố trên đường đi của hắn, liền là đang đào hầm chung, không có một ngày đứng đắn quá, muốn cho đại soái đem đại võ vương hướng để ở trong lòng, đại soái càng muốn hoa nhiều một chút thời gian hãm hại hắn. Sở dĩ không thể đối với đại soái báo có hy vọng quá lớn. Bây giờ có thể cậy vào chỉ có trưởng quỹ, nhưng trưởng quỹ đối với đại võ vương Hướng lòng trung thành không nhiều lắm, trưởng quỹ có nguyện ý hay không xuất thủ, chính là một cái ẩn số. Sẽ không Tiêu Giao công tử nằm ở trên trường kỳ thối nát nói rằng, Hoàng An Trạch quăng tới hỏi thăm nhãn thần, muốn biết trưởng hoàn không nguyện ra tay trợ giúp triều đình nguyên nhân. Một là ta không muốn, hai là ta lười, ba là chúa Tể Minh đã sớm phòng bị ta. Ta muốn là tham dự lần này chiến tranh, ta có thể sẽ bị nhằm vào, sẽ chết. Tiêu Giao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, sắc mặt trầm trọng, xác thực, trưởng quỹ tồn tại, chúa Tể Minh làm sao có khả năng không phòng bị. Trưởng quỹ không có cất giữ dạy hắn y thuật, cứ việc không muốn thu hắn làm đồ, nhưng Hoàng An Trạch trong lòng đã sớm nhận thức trưởng quỹ là hắn sư phụ. Hắn tự nhiên không hy vọng sư phụ hắn xảy ra chuyện, vì vậy hắn không ở nói chiến tranh việc. Nếu có một ngày ta mất, cái này y quán sẽ là của ngươi, muốn mở liền mở, nghĩ quan môn liền quan môn, ta con kia hắc miêu, tính rồi, ngươi không hàng phục được nó. Chỉ là Hoàng An Trạch càng không muốn người đối tốt với hắn xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác Tiêu Giao công tử ngữ khí để hắn chờ đợi lo lắng. Đây là ý gì? Đây là bàn giao hậu sự sao? Trưởng quỹ, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng An Trạch biết trưởng hoàn sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, khẳng định xảy ra hắn không biết sự tình, hoặc là trưởng quỹ muốn gạt hắn làm nguy hiểm gì sự tình, điều này làm cho hắn bức thiết đứng lên. Cấp thiết muốn biết trưởng quỹ vì sao dùng bàn giao hậu sự ngữ khi nói lời này. Không có gì, ngày mai cùng ngoài ý muốn không biết cái nào tới trước, ngươi coi như ta trước giờ bàn giao hậu sự. Tiêu Giao công tử cười nói. Trưởng quỹ, ngươi có phải hay không gạt ta chuyện gì? Hoàng An Trạch vậy mới không tin trưởng quỹ chuyện ma quỷ, cảm thấy trưởng quỹ nhất định là có chuyện, không phải vậy người làm sao sẽ vô duyên vô cớ nói loại này không phải cát lợi. Đừng hỏi, đi làm việc, hôm nay đan dược số lượng nếu như luyện không được, không cho phép về nhà. Tiêu Giao công tử thấy Hoàng An Trạch không tha thứ, liền lấy ra lão bản tư thái nghiền ép hắn làm việc. Hoàng An Trạch hiểu rõ trưởng quỹ tính cách, biết trưởng quỹ không muốn nói sự tình, buộc hắn vô ích. Nếu là thật làm cho trưởng quỹ sinh khí, trưởng quỹ nhưng là sẽ dụng độc thuật nghiêm phạt hắn. Suy nghĩ một chút, Hoàng An Trạch quyết định trước luyện đan, chuẩn bị mấy ngày nay hảo hảo lưu ý trưởng quỹ. Lại qua hai ngày, Hoàng An Trạch vẫn lưu ý cùng quan sát trưởng quỹ, kết quả phát hiện trưởng quỹ không có bất kỳ không tầm thường hành vi, giống như trước kia lười biếng nằm ở trên trường kỷ. Có thể Hoàng An Trạch như trước lo lắng, ai bảo trưởng quỹ lời khi trước, thật là làm cho người ta nhớ mãi không quên. Trước đây phụ thân hắn đồng dạng là cái này dạng với hắn bàn giao hậu sự, nói lò rèn muốn mở liền mở, nghĩ quan môn liền quan môn. Cái chết của phụ thân vẫn làm cho hắn rất hổ thẹn, hắn không muốn lại để cho đối tốt với hắn trưởng quỹ xảy ra chuyện. Cũng không biết xuất phát từ bù đắp tâm lý, vẫn là thua thiệt tâm lý, tại hắn trong tiềm thức, trưởng quỹ bối ảnh dần dần cùng hắn phụ thân bối ảnh trùng hợp. Hơn nữa trưởng quỹ mị đang ngủ ghế, con kia hắc miêu ghé vào trưởng quỹ cước bộ mị cảm thấy hình ảnh. Rất giống trước đây đại bạch ghé vào bên cạnh cha ngủ tràng cảnh, hầu như giống nhau như đúc. Miêu ô đại hắc miêu một cái giật mình, cảm giác được ác ý tràn đầy ánh mắt, bỗng nhiên kẹp lấy đuôi, ngẩng đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây. Chứng kiến cái này ánh mắt đến từ Hoàng An Trạch, nó nhất thời lộ ra chính mình sắc bén vuốt mèo, ở trong không khí bỉ hoa, hung ba ba, một bộ cảnh cáo Hoàng An Trạch bộ dạng, liền miêu cũng giống như vậy hung. Hoàng An Trạch vì không bị đại hắc miêu cào, yên lặng thu tầm mắt lại, khóe miệng không khỏi lẩm bẩm. Ngày thứ hai Hoàng An Trạch đi không được y quán, hắn bị người gọi lên trên hướng. Vì sao hắn sẽ bị người gọi lên trên hướng, không phải Tần Vương gọi, chính là đại soái gọi, không phải vậy lấy hắn một cái nho nhỏ thiên hộ, hắn còn chưa có tư cách vào triều. Hơn nữa lần này lên hướng không giống với. Cái này bên trong dính đến phế đế. Giống như, các nước liên minh khí thế hung hung, đại võ vương hướng phải chăm chú đối đãi, có Lý Huyền cái này bài biện hoàng đế ở, ngược lại sẽ vướng bận Tần Vương cần lập tức phế đế. Chấp trưởng triều chính mới có thể đem đại võ vương hướng lực lượng thống nhất, có đầy đủ lực lượng cùng các nước liên minh giao phong. Đây là trên triều đình quyền thế tranh đấu. Hoàng An Trạch cảm thấy việc này dây dưa không đến hắn, ai nghĩ sáng sớm hắn đã bị người gọi lên trên hướng. Cứ việc không biết mình là bị kêu lên xem cuộc vui, vẫn có cái gì nhiệm vụ phải giao cho hắn, nhưng không tránh khỏi, hắn chỉ có thể đi trước Hoàng Cung. Vừa đến Hoàng Cung so với quá khứ càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Những thứ này đều là hộ Long Sơn trang nhân. Còn có một bộ phận là Trấn Vũ Ti Nhân, toàn bộ Hoàng Cung đã hoàn toàn bị Tần Vương nắm trong tay. Còn không có đợi hắn đưa ra cái gì, Hoàng Cung người thật giống như đều biết hắn, một cửa ải cho hắn cho đi. Hoàng An Trạch chứng kiến những quan viên khác đều muốn nghiệm chứng thân phận mới thả hành, hắn không cần, thậm chí vũ khí trên người đều không có lấy đi, làm được hắn dường như rất đặc thù giống nhau. Nhưng nghĩ tới chính mình trùng điệp thân phận, mình quả thật cố gắng đặc thù. vì vậy hắn không phải đang miên man suy nghĩ, hướng phía Thái Hòa Điện phương hướng đi tới. Tới gần Thái Hòa Điện đã sớm khôi phục phía trước ngăn nắp xinh đẹp bộ dạng, không phải là bị Tư Mã An Minh dẫn người tiến công đạp hư sau dáng vẻ. Vừa tiến vào Thái Hòa Điện bên trong, Hoàng An Trạch phát hiện cả triều văn võ bá quan thực đã tới thất thất bát bát. Hắn một bước vào, cả triều văn võ bá quan toàn bộ hướng hắn quăng tới ánh mắt, không có biện pháp, hắn là duy nhất một cái mang vũ khí tiến nhập Thái Hòa Điện nhân, thực sự quá rõ ràng. Nhưng khoảng khắc bọn họ đều thu tầm mắt lại, dù sao đều là ở kinh thành lẫn vào, bọn họ làm sao có thể không biết Hoàng An Trạch cái này ngôi sao của ngày mai. Hắn mang vũ khí tiến đến phải không hợp quy củ, nhưng người nào lại dám nói cái gì? Hoàng An Trạch lúng túng, hắn không biết đứng ở cái nào vị trí tốt. Hắn là cẩm y vệ thiên hộ, cùng trên triều đình đại thần so với, thân phận của hắn ở đặc thù, hắn chức quan cũng là hạt vừng tiểu quan, dường như đứng ở cái nào vị trí cũng không thích hợp. Thẳng đến hắn chứng kiến đứng ở lối vào địch nhân kiệt hướng hắn vẫy tay, hắn không do dự, trực tiếp hướng địch nhân kiệt đi tới, đứng ở phía sau của hắn. Thuộc về địch nhân kiệt hệ phái quan viên, trực tiếp ngoan ngoãn đem vị trí tặng cho Hoàng An Trạch. Đại nhân, bọn họ làm sao đều nhìn ta, chẳng lẽ ta đứng cái này vị trí đúng không? Cứ việc Hoàng An Trạch không có lên triều đình, nhưng hắn biết trên triều đình tồn tại phe phái thật nhiều, kích trải qua phái, phái bảo thủ, trung lập phái vẫn luôn có. Còn có cái gì đế đô quyền quý phái, địa phương quyền quý phái, địa phương tập đoàn, tiết độ sứ phái, lộn xộn cái gì phe phái đều có. Hắn không biết hắn là cái gì hệ phái, nhưng thân phận của hắn cố gắng đặc thù, hướng chạm này, đại điện quan viên toàn bộ nhìn qua. Điều này làm cho Hoàng An Trạch hoài nghi hắn chạm này, có thể hay không mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Ngươi một đống lớn thân phận, ngươi hướng nơi nào đứng cũng không có vấn đề, bọn họ chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ ngươi mà thôi. Không cần lưu ý tầm mắt của bọn họ, ngày hôm nay bọn họ chỉ là đảm đương làm nền. Hoàng An Trạch vừa nghe, biết địch đại nhân nói không có sai, cả triều văn võ bá quan xác thực chỉ là đảm đương làm nền. Lần này lên hướng, chỉ có mấy người lời nói có trọng lượng, có thể quyết định đại võ vương hướng đi. Chẳng được bao lâu, Hoàng An Trạch chứng kiến Trấn Vũ Ti cục trưởng La Tinh Phong tới. Hắn thứ nhất là đứng ở văn võ bá quan lối vào vị trí, văn võ bá quan không dám nói, bởi vì hắn là tông sư chí cường, quyền phát biểu ở tại bọn hắn bên trên. Hoàng An Trạch đánh giá La Tinh Phong, chỉ là hắn quan sát bị bén nhạy La Tinh Phong phát hiện, La Tinh Phong chỉ là mặt không thay đổi quét hắn liếc mắt, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Không có cùng hắn có bất kỳ chuyển động cùng nhau, cũng không có ở Hoàng An Trạch trước mặt biểu hiện ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hoàng An Trạch quan sát không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt thu hồi lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng An Trạch không khỏi rời đi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt, triều hội liền muốn bắt đầu, Trấn Quốc đại tướng quân chưa có tới, có thể lý giải, liền đại soái đều không có tới. Đừng xem, ngươi còn không hiểu rõ các ngươi đại soái, hắn không thích nhất trường hợp này, hắn thích là ở phía sau màn âm nhân. Địch Nhân Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, vậy lần này triều hội, Hoàng An Trạch hỏi, đi một cái hình thức mà thôi, vấn đề lớn đều là mấy người mở nhỏ biết quyết định. Địch Nhân Kiệt sở dĩ nói như vậy, bởi vì mở nhỏ người biết, có một cái hắn. Hoàng An Trạch nghe thế lần triều hội chỉ là đi một cái hình thức, hắn liền không có bất kỳ hình thức ở trên gánh vác, chỉ để ý xem cuộc vui là đủ rồi. Triều hội bắt đầu, Lý Huyền ỉu xìu bị người mời ra ngồi ở long ỷ bên trên, Tần Vương đứng ở trước ghế rồng mặt chủ trì lần này triều hội. Bởi Tư Mã An Minh đã chết, có quan hệ thẩm phán Tư Mã An Minh nước chảy, Tần Vương cùng Địch Nhân Kiệt không đề cập tới, những người khác liền trực tiếp quên đi qua. Kế tiếp Tần Vương trực tiếp mở đại, đem một đám tội phạm giải vào trong triều đình, nói những người này chính là mưu yêu hại nhân sự kiện người thi hành. Căn cứ những người này khẩu cung, người giật dây chính là đương kim bệ hạ Lý Huyền. Lý Huyền vì đoạt quyền hãm hại đại thần, mới chỉ có làm ra cái này dạng thủ tục tương tàn chuyện. Đây là vô đức, từng chiêu tội danh hướng Lý Huyền trên người xây đi. Hoàng An Trạch nhìn vô cùng náo nhiệt, không nghĩ tới hắn còn có cơ hội chứng kiến như vậy đại hí. Nhân chứng vật chứng đều đặt ở nơi đây, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Vương chứng kiến cả triều văn võ bá quan không rên một tiếng, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền gò má hỏi Lý Huyền có thừa nhận hay không việc này là hắn làm. Ngũ Hoàng Thúc, nhà đế vương không thân tình, lịch đại hoàng đế chính tay đâm huynh đệ sự tình còn thiếu sao? Dù cho việc này là trẫm làm, cái này vị trí cũng là trẫm danh chính ngôn thuận có được. Ngũ Hoàng Thúc, ngươi tới đây vừa ra, không phải là muốn đem trẫm đuổi cái này vị trí, làm cho ngươi ngồi lên tới. Có thể ngươi đừng quên, cả triều văn võ bá quan chỉ cần có một cái quan viên có dị nghị, thiên hạ bách tính chỉ cần có một người phủ nhận ngươi, ngươi ngồi lên cái này vị trí, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận. Lý Huyền không có thủ đoạn khác dãy dụa, chỉ có thể chết cầm lấy danh bất chính ngôn bất thuận nói, bởi vì làm hoàng đế đều ở đây y cái này ngàn. Tần Vương chứng kiến Lý Huyền cầm danh bất chính ngôn bất thuận nói sự tình, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Vì ngày này, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, làm sao có khả năng không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ngươi thật giống như rất không cam lòng bộ dạng, tốt, bản vương thành toàn bộ ngươi, để cho ngươi nhìn ngươi cái này hoàng đế làm có bao nhiêu thất bại. Ngươi không phải nói cả triều văn võ bá quan chỉ cần có một người có dị nghị, bản vương chính là thiết vị giả, vậy thì nhìn một chút cả triều văn võ bá quan còn có mấy người là ủng hộ ngươi. Tần vương nói xong, thì nhìn hướng cả triều văn võ bá quan, để cho bọn họ tỏ thái độ. Lý Huyền thấy thế, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía cả triều văn võ bá quan, hy vọng có người có thể đứng ra. Kết quả ánh mắt của hắn đảo qua đi qua, từng cái quan viên đều ẩn núp ánh mắt của hắn. Điều này làm cho hắn có loại lòng như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.